Đạo lưu quang kia cuối cùng đánh vào trên lồng ngực Hàn Sơn, lập tức có tiếng trầm thấp vang lên, chỉ thấy được chỗ kia lồng ngực Hàn Sơn xuất hiện mấy cái lỗ máu, trong lỗ máu có thể nhìn thấy lôi quang lấp lánh, từng tia như lôi đình chất lỏng theo lỗ máu nhanh chóng dung nhập vào huyết nhục bên trong cơ thể hắn. Khuôn mặt Hàn Sơn vào lúc này bắt đầu vặn vẹo, hiển nhiên là đã thừa nhận lấy cực đoan đáng sợ đau đớn kịch liệt. Lôi tủy nhập vào cơ thể từng điểm tan rã tiến tới rèn luyện từng tấc huyết nhục. Hàn Sơn trên khuôn mặt vặn vẹo rằng co thật lâu dần dần biến mất, mà đợi đến lúc hắn tỉnh táo lại thì toàn thân mồ hôi, trong mắt nóng bỏng biến mất rất nhiều, chuyển biến thành tim đập nhanh. Hiển nhiên là do lôi tủy thối thể mang đến thống khổ cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Hàn Sơn bực này thiên kiêu, nghị lực tự nhiên cũng là bất phàm, nhưng dù vậy, cũng chỉ có thể là thoáng chậm rãi về sau mới dám tiếp tục hấp thụ lôi tủy. Mà cùng lúc đó Mục Trần, Mặc Phong bốn người cũng là bắt đầu thăm dò tính hấp thụ. Kết quả kia cũng là cùng Hàn Sơn không có sai biệt, mỗi người đau đến sắc mặt nhăn nhó, toàn thân đều là ở lúc lôi tủy nhập vào cơ thể, run rẩy không ngừng. Đợi đến đau đớn kịch liệt qua đi, vẻ mặt bọn người Mặc Phong vẫn còn sợ hãi trong lòng, nhưng mà chỉ có lấy Mục Trần. Khi mở mắt ra, màu đen trong con ngươi xẹt qua một tia dị quang.